Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 715, phải là của ta. Ta sẽ cầm lại đến. Cái kia lá cây thanh lục chi sắc, tuy bị hào quang ba lô bao khỏa, nhưng thượng phát tán bản thể hào quang y nguyên dấu không lấn át được. Nếu như thần hà rực rỡ tươi đẹp động lòng người, có một loại bí nhân tâm tỳ hương khí tự phía trên phát ra, mà ngay cả Tam Thánh Chí Tôn cùng Yên Trần Chí Tôn đều là thật sâu hít một hơi. Bất quá sau một lát, Thanh Lâm lông mày liền nhíu lại, bởi vì này lá cây cũng không phải là nghiêm chỉnh phiến, mà là chỉ so với chỉ bụng hơi chút lớn một chút. Dựa theo lúc trước đế linh theo như lời, chính thức thái cổ huyền diệp là cùng thủ trưởng không sai biệt lắm đại. Như như lời ngươi nói, cái này là thái cổ huyền diệp. Trần Viễn Nam nói, vật này là ta hao hết tâm tư, liều mạng sức của chín châu hai hổ vừa rồi được đến. Tuy chỉ có 1/7, nhưng là đủ để đổi cho ngươi 32 ước tinh tinh rồi. Như thế nào? Ta nhìn một chút. Tam Thánh Chí Tôn ôm đồm qua cái kia thái cổ huyền diệp, thần niệm thò ra, tỉ mỉ ở phía trên xem xét một thời gian ngắn. Cuối cùng nhất, hắn khẽ gật đầu, nói, đích thật là thái cổ huyền diệp. Cái này thái cổ huyền diệp hiệu quả, đủ để cho ngươi đạt tới thất tinh đại địa chí tôn rồi. Thậm chí khả năng rất cao, bất quá cần phải thời gian. Trần Viễn Nam lại nói, Tam Thánh Chí Tôn không nói hai lời, vung tay lên, lập tức có một cái túi đựng đồ đã rơi vào Trần Viễn mặt phía nam trước. Đây là 32 ức một màu tinh tinh. Ha ha, quả nhiên sảng khoái. Trần Viễn Nam phát ra cười to. Tuy nhiên dùng thái cổ huyền diệp đổi lấy cái này 32 ức tinh tinh có chút không đáng, thậm chí có thể nói là lỗ lớn rồi. Nhưng vì cái kia 4 màu tinh tinh, hắn không được không làm như vậy. Trần Viễn Nam muốn cái này 4 màu tinh tinh, tự nhiên không phải là vì tu luyện, mà là có khác hắn dùng. Nếu là muốn tu luyện làm gì như thế vẽ rắn thêm chân, dùng thái cổ huyền diệp để đổi lấy 4 màu tinh tinh. Thanh Lâm đứng ở một bên lạnh mắt thấy, tại Tam Thánh Chí Tôn đem thái cổ huyền diệp thu hồi về sau, Thanh Lâm cụp xuống song mâu chính giữa, sát cơ bùng lên. 4 màu tinh tinh là Trần Viễn Nam được rồi, cái kia thái cổ huyền diệp lại đã rơi vào Tam Thánh Chí Tôn trong tay. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trong nội tâm lẩm bẩm nói, hai người này là ở buộc ta kích giết bọn hắn a hát. Đây là các ngươi nên được tinh tinh. Đúng lúc này, Trần Viễn Nam lấy ra 4 túi chữ vật, huy động phía dưới đều là phiêu phù ở Thanh Lâm cùng cái kia 3 cái 5 sao đại địa chí tôn trước mặt. Thanh Lâm tiếp nhận túi chữ vật quét mắt, bên trong quả nhiên chỉ có 4 ức tinh tinh, mà cái kia 3 gã 5 sao đại địa chí tôn tinh tinh tự nhiên cũng sẽ không biết thiểu. Đương nhiên, càng sẽ không nhiều. Trần Viễn Nam lại đưa cho Tam Thánh Chí Tôn cùng Yên Trần Chí Tôn hai người túi chữ vật. Dựa theo hai thành đến tính toán, mỗi người đều có 20 ước, nhưng tăng thêm cái kia, giúp Thanh Lâm đảm bảo hai thành, thì có tiếp cận 27 ước. Trần Viễn Nam cười to nói, ha ha, cái này 4 màu tinh tinh, lão phu liền thu nhận. Tam Thánh Chí Tôn cũng là lộ ra dáng tươi cười, lấy được 27 ước tinh tinh, lại đã nhận được một khối thái cổ huyền diệp. Hắn cùng với Trần Viễn Nam hai người cũng coi là song doanh, cả hai cùng có lợi. Chỉ có Yên Trần Chí Tôn đang nhìn canh đồng lâm về sau, do dự một chút, nói, nếu không, cái này 7 ức tinh tinh chính ngươi cầm, ta cũng không cần giúp ngươi đảm bảo hả? Như vậy sao được? Tam Thánh Chí Tôn là theo Yên Trần Chí Tôn cùng một chỗ. Không đợi Thanh Lâm nói chuyện, lập tức nói, đây chính là 7 ức tinh tinh. Thanh Lâm tiểu oa chính là một cái đại đế cảnh, như thế nào có năng lực đảm bảo những này tinh tinh? Hơn nữa, kế tiếp còn không biết có cái gì nguy cơ, như Thanh Lâm Tiểu Oa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta cũng có thể giúp hắn đem cái này tinh tinh đưa cho thân nhân của hắn trong tay không phải. Tam Thánh Chí Tôn nói không sai. Cái này tinh tinh, ngươi hay là giúp Thanh Lâm bảo quản lấy a. Trần Viễn Nam cũng là phù hợp nói. Nghe vậy, Yên Trần Chí Tôn lông mày nhẹ trao lại. Lại hướng Thanh Lâm hỏi. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Lâm mỉm cười, ôm quyền nói. Đã Tam Thánh Chí Tôn cùng Trần Tiền Bối cũng đã nói như thế rồi. Kính xin Yên Trần Chí Tôn hỗ trợ đảm bảo mới tốt. Bất quá, chấm ngoặc kép, bất quá cái gì? Yên Trần Chí Tôn nói, nếu là vãn bối thật sự bất hạnh, gặp cái gì bất trắc, những này tinh tinh, tiền bối sẽ cầm a. Thanh Lâm, thân nhân, thật sự của mình là có thân nhân. Có thể Tam Thánh Chí Tôn cùng Trần Viễn Nam căn bản là không biết mình ở đâu lại hội nhận thức thân nhân của mình. Huống hồ, coi như là nhận thức, bọn hắn thật sự hội đưa đi? Không có khả năng, chỉ sợ cái này hai cái lão xúc sinh còn ước gì chính mình chết. Đã như vậy, chúng ta đây liền tiếp tục đi tới a. Trần Viễn Nam nói, tự nhiên là tốt. Tam Thánh Chí Tôn trong nội tâm cao hứng, không nói hai lời, lập tức đáp ứng. Bốn phía chi nhân đều là nhìn xem Thanh Lâm, trong nội tâm thở dài, mắt lộ ra đồng tình chi sắc. Đúng lúc này, Trần Viễn Nam lại mở miệng, Thanh Lâm Tiểu Oa, ngươi ở phía trước dẫn đường. Thanh Lâm khẽ giật mình, chợt cười nói, tiền bối phân phó, vãn bối cẩn tuân, dứt lời. Thanh Lâm lập tức hướng phía trước đi đến, tất cả mọi người cho rằng Thanh Lâm thật là thỏa hiệp rồi. Trong nội tâm đối với Tam Thánh Chí Tôn cùng Trần Viễn Nam e ngại. Trước khi Thanh Lâm dám đối với Tam Thánh Chí Tôn ra tay, kỳ thật thực lực hoàn toàn chính xác cường hoành, nhưng không nhất định sẽ là Tam Thánh Chí Tôn đối thủ. Giờ phút này lại tăng thêm cái này Trần Viễn Nam. Tin tưởng là cái có đầu óc chi nhân, tựu cũng không tại đại đế cảnh thời điểm, đắc tội hai cái lục tinh đại địa chí tôn, chỉ có Thanh Lâm tự mình biết, Trần Viễn Nam cùng Tam Thánh Chí Tôn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia năm sao đại địa chí tôn trung niên nam tử đuổi theo Thanh Lâm, nhẹ nhàng giật giật góc áo của hắn, truyền âm nói, nếu không... ta cho ngươi một ít tinh tinh. Thanh Lâm sửng sốt một chút. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Cái gì giúp ta làm cái gì? Trung niên nam tử cũng ngẩn người. Chợt nói. Đừng đa tưởng. Ta chỉ là cảm thấy cái này đối với ngươi có chút không công bình, cho nên muốn phân cho ngươi một điểm. Thanh Lâm nhìn thật sâu người này một mắt. Biết được hắn không phải nói láo. Trong lòng có loại tình cảm ấm áp bốc lên. Xem ra cái này cấp 2 bản đồ chính giữa cũng không phải là không có hảo tâm chi nhân a hát. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trong chiều năm nam tử cười truyền âm nói, không cần, cảm ơn hảo ý của ngươi. Phải là của ta, ta tự nhiên sẽ cầm lại đến. Cái gì hảo tâm không hảo tâm, ngươi cũng đừng đa tưởng. Trung niên nam tử nói, tại hạ phong vô cực, khuyên người một câu, hay là đừng trêu chọc Tam Thánh Chí Tôn còn có cái kia Trần Viễn Nam. Tại uyên ương thú oanh kích phía dưới đều có thể còn sống sót. Tu vi của bọn hắn tất nhiên không giống biểu hiện ra đơn giản như vậy. Rất có thể còn có càng mạnh hơn nữa đích thủ đoạn. Ta và ngươi cũng không đều sống sót đến sao. Hơn nữa, đều không có tu vi của bọn hắn cao không phải. Thanh Lâm hỏi lại, phong vô cực trầm mặc chính giữa, không có tái mở miệng, theo mọi người đi về phía trước. Trước kia coi như rộng lớn đất trống càng ngày càng hẹp, bất quá cũng không có lại tao ngộ đến cái gì nguy cơ. Tầm nửa ngày sau, lại là một cái cửa động xuất hiện ở trước mặt mọi người. Động này khẩu đen kịt, bất quá mắt thường có thể thấy rõ. Hai bên trên vách động có rất nhiều quang điểm lập lòe. đem làm mọi người thấy tinh tường những điểm sáng này thời điểm. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Những này đều là tinh tinh, nhiều như vậy tinh tinh. Mặc dù chỉ là một màu tinh tinh, bất quá số lượng này cũng quá nhiều đi à. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Bình thường trên vách động, vậy mà đều có tinh tinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.